Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Tiểu tăng không thể ăn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiểu tăng Minh Vô Diễm gặp qua một cái khác tiểu tăng. Đàm Mạch nhìn xem cái này cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng rõ ràng không phải ác quỷ linh căn người. Trầm mặc một lát sau, chắp tay trước ngực, lựa chọn chào hỏi một tiếng. Ta đích xác là ngươi, nhưng cũng không phải ngươi. Người này nói, đúng, ngươi hẳn là tiểu tăng đệ nhất ma linh a. Đàm Mạch mặt đơ hỏi. So với Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, người này bộ mặt biểu lộ liền nhiều. Hắn nghe được Đàm Mạch, thế mà lộ ra một bộ vô cùng phẫn nộ thần sắc. Sau đó nói ra, ngươi mới là ma linh. Không, ngươi căn bản chính là ma linh biến thành ma tướng. Ta mới là chân thân. Đàm Mạch đối với người này cũng không làm sao để ý. Hắn càng nhiều hơn chính là đối với vẻ mặt người này biến hóa so sánh để ý. Có vẻ giống như hắn vừa rồi cái kia lời nói, đối với cái này người mà nói là vô cùng nhục nhã. Trầm ngâm một lát, Đàm Mạch nhìn xem hắn nói ra, ngươi có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi cái tà ma, nên có tự biết rõ người là ngươi. Người này cắn răng nghiến lợi nói. Đàm Mạch nhìn xem hắn, không khỏi có chút buồn bực. Hắn cái này đệ nhất ma linh, thế nào thấy đầu óc có chút hoát. Ngươi đoạt ta thanh mai trúc mã, chiếm ta nhục thân, đoạn ta thân duyên. Ngươi cái này đệ nhất ma linh, căn bản không biết ngươi một khi đi qua cây cầu kia sẽ phát sinh cái gì. Ngươi một khi bước vào lục ngự, liền mang ý nghĩa ngươi đã thành đạo. Ngươi khoảng cách chết liền tiến thêm một bước. Người này bỗng nhiên nói. Đàm Mạch nghe lấy hắn ăn nói linh tinh, cảm thấy cái này đệ nhất ma linh hẳn là có chính mình một bộ phận ký ức, cho nên mới sẽ nói ra những lời ấy. Thế là hắn ngẫm lại, liền rất nghiêm túc hồi đáp, không có việc gì, ta đã đem hàng yêu bảo trượng mang lên chùa Liên Hoa, phong ấn lại cường hóa 1000 lần. Người này thần sắc lập tức biến ngốc trệ vô cùng. Không đúng, là ngươi gạt ta, ngươi cái này tà ma, nhất định là nghĩ loạn tâm thần ta, tốt làm ta hủy diệt, từ đó để ngươi lại không nỗi lo về sau. Nhưng bỗng nhiên, người này lại giống là nghĩ đến cái gì, bắt đầu đối Đàm Mạch liền là một trận phun. Đàm Mạch lúc này không nói lời nào. Tất nhiên đệ nhất ma linh đã hiện thân, như vậy hắn cũng nên suy tính một chút, như thế nào đem cái này ra hỏa cho trảm diệt. Trảm linh thành công, hắn mới có thể thành công bước vào lục ngự cảnh. Lục ngự cùng cửu huyền, đây chính là nhân thần có khác. Một khi hắn biến thành lục ngự bên trong người, liền có chất bay vọt. Từ đây tại cái này quỷ bí thế giới, cũng coi là có đứng vững gót chân một điểm lực lượng. Không cần lại giống như bây giờ, vô luận gặp phải cái gì, đều là có thể chạy liền chạy, chạy không chờ chết. Tiểu tăng nên như thế nào trảm linh? Đàm Mạch bỗng nhiên lên tiếng hỏi, người thật đúng là đem mình làm thành chính bản thân a. Nếu không phải ta ngày đó nhất niệm nhân từ, ngươi cái này ma linh lại như thế có thể hóa thành ma tướng, chiếm ta nhục thân. Đàm Mạch không nghe ra hỏa này con rùa niệm kinh. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, liền đưa tay thử đi đụng vào đỉnh đầu cái kia sông. Nơi này kỳ quái nhất phương tiện ở đây, tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ như thế nào trảm linh. Như vậy liền thăm dò một chút nơi này. Nếu như không có lần sau, lần này cũng không tính đến không. Mà có lần nữa, như vậy lần này thăm dò vừa vặn vì lần tiếp theo tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Nước sông lạnh buốt, đưa tay tức nhập, một nháy mắt, Đàm Mạch có loại long trời lở đất cảm giác. Hắn lại xem xét, mình đã đứng tại sông phía trên, quanh người dòng nước chảy xiết, cách đó không xa cũng có một tòa cầu đá. Nhưng tòa này cầu đá lại là nhỏ hẹp, liền một chân đều dẫm không đi lên. Đàm Mạch nhìn trước mắt một màn này, chẳng biết tại sao, hắn chung quy có loại cảm giác đã từng quen biết. Thế là hắn dựa vào cảm giác, dọc theo bên bờ sông đi, đi một trận, đi ngang qua tòa kia cùng nó xưng là cầu đá, không bằng gọi là nằm ngang ở trên sông Thạch Côn về sau. Đàm Mạch chợt thấy một thuyền lá lênh đênh, kia là một chiếc phi thường nhỏ thuyền, thân thuyền rách tung tóe, tựa hồ rất có niên đại, mà khó mà tin nổi nhất chính là thuyền này thực chất lại là trống không, có thể nhìn thấy chảy xiết hơi mờ dòng nước, đây là một chiếc không đáy thuyền. Đàm Mạch bỗng nhiên trong lòng hơi động, tầm mắt bên trong đồ án lập tức lóe lên, nhìn xem trong đầu nổi lên tin tức, Đàm Mạch không khỏi cười. Khó trách đệ nhất ma linh trước đó thần sắc sẽ như vậy phức tạp, về sau lại tại càng không ngừng ăn nói linh tinh, nguyên lai là về căn bản mục đích là muốn loạn hắn tâm thần. Đàm Mạch không do dự, thả người nhảy lên, nhảy lên không đáy thuyền, cầm lấy phế phẩm thuyền mái chèo, liền là thò vào trong nước, dùng sức vạch một cái, cái này một chiếc không đáy thuyền lập tức động, tại trong nước sông chậm rãi tiến lên, thuyền không nhanh, nhưng hai bên bờ bên cạnh lại hoàn toàn biến thành hư tuyến, mà vô pháp bị gió thổi động nồng vụ, bắt đầu quay cuồng lên, chỉ bất quá, đây hết thảy lại đều không có âm thanh, phù phù, đột ngột một thanh âm vang lên, để Đàm Mạch nhịn không được theo tiếng nhìn sang, hắn cảm giác được có đồ vật gì rớt xuống thuyền, nhìn kỹ. Nguyên lai là người, người kia, cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng nghiễm nhiên đã chết đi đã lâu. Người kia tại trong nước sông lăn lộn, biến mất bị dòng nước nuốt hết. Tựa hồ nước sông này trừ chiếc này không đáy thuyền bên ngoài, trôi không nổi bất kỳ vật gì. Đàm Mạch trong lòng có loại hiểu ra cảm giác, đây chính là hắn đệ nhất ma linh. Hắn cũng không phải là dựa vào Minh Vô Diễm cái này pháp hiệu mang tới huyết mạch lực lượng, chỗ bước vào lục ngự chi cảnh, mà là đơn thuần dựa vào Vô Thiên Chân Kinh, chỗ bước vào lục ngự cảnh, mà cái này một cái lục ngự cảnh, khả năng cùng linh huyễn giới lục ngự cảnh không giống nhau lắm. Bởi vì hắn lục ngự cảnh là xây dựng ở lột đi huyết nhục phàm thai cơ sở bên trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, sau đó lập tức tỉnh táo lại, vừa mở ra mắt liền có cùng nhau thanh mang theo xe châu toa bên trong sông ra, trường hồng quán nhật thẳng vào mây khoảng không, thanh mang đầu nguồn tự nhiên là Đàm Mạch, toàn thân lưu ly tựa như thành tựu kim thân, một thân màu da trắng nõn, không nhuốm bụi trần, khuôn mặt như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, trên trán càng là xuất hiện một cái ấn ký, nửa đoà hè tàn liên hoa ấn ký, ẩn ẩn lộ ra lực lượng thần bí khí tức. Đàm Mạch mở mắt ra về sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là đánh giá hắn, cái kia một đôi đen trắng rõ ràng mắt to giống như biến thành ngôi sao đồng dạng, lấp lóe không ngừng. Tiểu quận chúa, tiểu mõ, ngươi ngửi rất thơm. Tiểu quận chúa nói, Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực nói, tạ ơn quận chúa tán dương, nhưng tiểu tăng không thể ăn, ta cũng không phải muốn ăn ngươi. Tiểu quận chúa bạch Đàm Mạch một cái, sau đó duỗi ra một cây đầu ngón út, đâm đâm Đàm Mạch mặt, nói, ta nói là ngươi rất dễ chịu, ngươi tỉ mỉ ngửi một cái xem. Đàm Mạch liếc nhìn nàng một cái, nói liền nói, đâm hắn mặt làm gì, thơm hắn ngửi được a. Liên Hoa Tăng quay đầu xem Đàm Mạch một cái, trong mắt rất là chấn kinh, nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Đàm Mạch lúc này khác biệt, trước đó là huyết nhục phàm thai, nhưng giờ khắc này hoàn toàn liền là thoát thai hoán cốt. Bất quá hắn chỉ cho là Đàm Mạch huyết mạch thiên phú, thế là cười nói, chúc mừng ngươi, tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi nhập môn trễ nhất, nhưng là nhất nhanh bước vào lục ngự cảnh. Cái này cần đa tạ sư huynh. Không có sư huynh, nào có ta hôm nay.